trêu đùa khắp nơi trên cơ thể. Nơi nào đó rất nhanh đã có phản ứng, nhưng trong đầu anh lại không hề có một chút dục niệm nào. Liếc nhìn cặp mắt tham lam của người phụ nữ kia, anh hiểu rõ cô ta đang muốn gì. Giống như một con mãng xà đang vội vã muốn nuốt trọn con voi. Tựa như không thể chờ đợi thêm được nữa. Gắt gao bò lên người anh, quyền lực quả thật là một liều thuốc kích dục cực mạnh. Đủ để khiến cho mỗi một người phụ nữ trèo lên giường của anh trở nên hồn tiêu phách tán. Cho dù có là ngọc nữ cũng sẽ dần dần trở thành dâm phụ. Mọi người đều sử dụng hết tất cả vốn liếng chỉ vì muốn lấy lòng anh. Vọng tưởng có thể bám vào anh để đổi đời. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt xuân tình nhộn nhạo của người phụ nữ kia. Trong lòng chỉ có một loại cảm giác chán ghét, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi đột nhiên khiến anh cảm thấy buồn nôn. Lúc Chi Chi đang hăng hái cầm lấy bao cao su, chuẩn bị dạng chân ngồi lên người anh, thế nhưng anh lại lật người, ngồi tựa vào mép giường. Tôi đi tắm, dứt lời, anh chỉ ngẩng đầu rồi bước một mạch vào trong phòng tắm. Ngay cả hạ thân vẫn còn đang đứng thẳng, biểu hiện trạng thái vẫn còn đang kích động. Nhưng anh vẫn có thể làm chủ được ý chí của mình. Không để dục vọng lấn át, anh là một người đàn ông vô cùng có chí khí. Từ trước đến giờ, lúc nào cũng có thể thoải mái làm chủ được tâm tình của mình. Luôn luôn hiểu rõ mình muốn gì, không muốn gì, đưa ra phán đoán một cách chính xác. Thế nên một giây trước, anh có thể có những hành vi phóng đãng, mặc sức hưởng lạc, nhưng một giây sau đã có thể trở nên lãnh khốc vô tình. Đây chính là nguyên nhân vì sao anh có tiếng xấu ở trên thương trường và tình trường. Chi Chi đang bị dục hỏa thiêu đốt, đối với thái độ nóng lạnh thất thường của anh chỉ khiến cô ta cảm thấy khó hiểu. Cô ta lập tức nhảy xuống giường, vọt tới trước cửa phòng tắm, anh đã khóa trái cửa, rõ ràng là muốn từ chối cô ta, chấp nhận dùng nước lạnh để giảm bớt sự căng cứng trên cơ thể mình. Phong, em tắm cùng anh nhé. Chi Chi làm nũng, cất giọng uốn éo, dán sát người vào cửa phòng tắm. Cô ta sợ đây là dấu hiệu của việc Vệ Nghị Phong mất hứng thú với mình. Nhưng bọn họ ở cạnh nhau mới chỉ có 3 ngày mà thôi. Hơn nữa còn là do anh chủ động mời mình từ Đài Loan bay tới. Mấy đêm nay, biểu hiện của anh cũng rất nhiệt tình cuồng dã. Cứ giải quyết xong công việc là tới đây rồi hai người triền miên suốt đêm. Phong, cô ta càng kêu, trong lòng càng cảm thấy gấp gáp, mà bên trong cũng chỉ có tiếng nước chảy đáp trả lại tiếng gọi của cô ta mà thôi. Lúc này, chuông điện thoại di động của cô ta bỗng vang lên, âm điệu như kiểu thúc giục cứ thế vang lên không ngừng. Buộc cô ta phải nhận điện thoại. Sau đó, Vệ Nghị Phong mặc áo choàng tắm bước ra, lại nghe thấy một tiếng chửi rủa chói tai, lại là con nhỏ Đường Tâm chết tiệt. Anh hờ hững nhìn Chi Chi ném điện thoại di động, giận đến giẫm chân, anh dùng khăn lau khô thân thể, lại thuận miệng hỏi, tức giận cái gì, cô ta ném ra một quyển tạp chí bát quái, phát điên mà chỉ thẳng vào hình người phụ nữ ở trên bìa tạp chí. Chính là con hồ ly tinh này, không biết lần này cô ta đã dạng chân trên người gã đàn ông nào. Cướp mất quyền phát ngôn của em. Anh đưa mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trên bìa cuốn tạp chí. Cô mặc một bộ áo tắm mát mẻ, ngồi tựa vào người một gã đàn ông cơ bắp ở bên cạnh bãi biển xanh thẳm. Ánh mắt nhất thời lướt qua dòng tiêu đề nóng bỏng với màu sắc rực rỡ. Lại một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn Chi Chi vừa rồi nhiệt tình dạng hai chân ngồi trên người mình. Trong lòng cảm thấy trào phúng, khẽ nhếch khóe môi. Chi Chi giật mình nhớ tới lời nói thô tục của mình khi nãy. Vội vàng cười nũng nịu để vớt phát hình tượng. Cô ta thật sự rất quá đáng. Rất nhiều lần, cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để đoạt đi cơ hội diễn xuất của model công ty tụi em. Anh không nói tiếng nào mà chỉ bỏ lại cuốn tạp chí. Đối với việc Chi Chi vừa kịp thời sửa lại giọng nói cũng không hề có sự đáp lại. Đem quần áo của tôi đến đây. Đi nhanh vậy sao, cô ta hoảng hốt, đêm nay anh ấy không ở lại sao, đem quần áo của tôi đến đây, bên trong áo khoác là món quà mà tôi định tặng cho cô. Anh không hề thay đổi quyết định của mình,